Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, gặp lại. Hay tiểu thư tương đương. Cầu khen thưởng, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu tuyên truyền phu nhân trên mặt ta mọc hoa sao? Hắn một mực bị dạng này nhìn chằm chằm. Trong lòng tự nhiên cũng là có chút khó chịu. Dù sao lại thế nào Thuyết Kiều phu nhân đã là trong lòng mình ngầm thừa nhận mẹ vợ. Cái này mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích. Đây chính là muốn xuất sự tình. Chỉ là Kiều phu nhân nếu là biết rõ đường hắn xấu xa như vậy ý nghĩ. Lại hội nghĩ như thế nào đâu. Bị hắn như thế một thuyết. Kiều phu nhân tựa hồ cũng cảm giác mình làm có chút không ổn. Nghiêm sắc mặt hỏi thăm Lý Cửu. Gia hương ngươi ở đâu? Gia hương, tại ánh sáng mặt trời chiếu không tới địa phương. Rất rất xa tương đương chính hắn nói ra ngược lại không có cảm giác cái gì. Thế nhưng là từ Kiều phu nhân miệng bên trong hỏi ra những lời này. Lại là để hắn có tổn thương cảm giác. Gặp thần sắc hắn có chút tịch mịch. Mà lại nghe hắn lời nói dường như gia hương đã không tại. Dù sao mấy năm liên tục chiến loạn. Trôi dạt khắp nơi người nhiều vô số kể. Kiều phu nhân cũng không tại nhiều hỏi. Lại cùng Kiều Diệu Lâm bàn giao vài câu về sau. Liền dẫn Kiều Diệu Tuyền hướng về lâu thuyền đi đến. Theo ở phía sau Lý Mộc Nhiên nhìn chuẩn khoảng cách. Nhét một cái đã trước đó chuẩn bị kỹ càng tờ giấy. Dù sao trước mắt bao người. Hắn cũng không dễ tại làm chút khác người sự tình. Mặc dù nói mình danh tiếng không quan trọng. Nhưng là nhị tiểu thư danh tiếng vẫn là rất trọng yếu. Người xấu, người phải thật tốt bảo trọng thân thể. Đừng quên đáp ứng ta sự tình. Nhìn qua phu nhân dẫn đầu đi đến lâu thuyền. Kiều Diệu Tiền cố ý đi tại sau cùng. Cái này mới không cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Ân, nhị tiểu thư, người cũng là. Kiều Diệu Tiền trong hốc mắt đầy vẻ không muốn chi tình. Giống như là có thiên ngôn vạn ngữ còn chưa đổ ra. Chỉ là ở trên lâu thuyền Kiều phu nhân nhìn thấy tình cảnh này về sau. Trong giọng nói mang theo một chút uy nghiêm hô Đường Tuyền Nhi. Người đang làm cái gì? Còn không mau lên thuyền đến đến. Mẫu thân Kiều Diệu Tuyền quay đầu mắt nhìn chính mình mẫu thân. Có chút lưu luyến không rời liếc hắn một cái về sau. Quay người hướng về lâu thuyền đi đến. Chỉ là tại quay người một khắc này. Trong suốt nước mắt Nhi theo gương mặt trượt xuống. Đúng lúc gặp một hơi gió mát phất qua. Này một tia rét lạnh đánh vào trên mặt hắn. Tuyền Nhi, bỗng nhiên hắn một tiếng la lên. Để bản còn tại đi tới Kiều Diệu Tuyền thân thể khẽ giật mình. Dừng bước, chính mình cái này là thế nào? Càng sống Việt ngược lại co lại sao? Nữ nhân yêu mến đều muốn ly khai. Mà lại không biết đường khi nào mới có thể trở về. Chính mình chẳng lẽ còn để ý những này loạn thất bát tao đồ, vật sao? Cái gì lễ pháp, cái gì thế tục ánh mắt đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Thân thể run rẩy Kiều Diệu Tuyền, chậm rãi xoay người lại. Nàng yêu Lý Mộc Nhiên, yêu đến có thể vì hắn đi chết. Ngay tại hai người cuối cùng là muốn tu thành chính quả thời điểm. Chính mình lại muốn đi xa tha hương. Đối với mới biết yêu nàng đến nói là sao mà thống khổ một sự kiện. Mối tình đầu, tựa như là một đóa hoa, mà hai người hoa vừa mới nở rộ, bây giờ lại khép lại. Kiều Diệu Tuyền thân thể mình tự mình biết nói. Tuy nhiên nhìn bề ngoài không có gì đáng ngại, nhưng là có khả năng cần thật lâu tài năng tại về Lư Châu Thành. Mặt khác nhìn chính mình mẫu thân bộ dáng tựa hồ cũng không thích trước mắt cái tên xấu xa này. Tầng tầng trở ngại để trong nội tâm nàng đối với mình tên gia đình này tiểu thư thế tục chỗ không? Dung luyến tình, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Kỳ thực nàng đêm qua chỗ thuyết bỏ trốn là trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Tuy nhiên biết rõ đường không có khả năng. Lại là nàng cảm thấy đơn giản nhất phương thức. Ngay tại quay người trở lại một khắc, nàng nỗ lực duy trì chính mình mỉm cười. Nội tâm của nàng ban đầu xa so với nàng niên kỷ dũng cảm rất nhiều. Nàng hy vọng Lý Mộc Nhiên thấy là nàng vui vẻ nhất này một mặt. Chỉ là tại xoay người lại một khắc, thấy là gần trong gang tấc tấm kia làm xấu vẻ mặt vui cười. Nàng, nụ cười trên mặt ngưng kết, Sau đó một cái có mạnh mẽ cánh tay đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Nàng sửng sốt, trên bến tàu người sao mà nhiều, tỷ tỷ, mẫu thân đều tại, chính mình cứ như vậy bị cái tên xấu xa này ôm lấy. Chỉ là thân thể nàng đã không đang nghe nàng sai xử. Một đôi cánh tay ngọc chậm rãi vòng bên trên người trước mắt eo gấu. Nước mắt ngăn không được rơi xuống, lúc này Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trong ngực run rẩy. Hắn chỉ muốn đem nàng ôm càng chặt hơn một số, có thể làm cho nàng biết mình tâm ý. Tuyền Nhi, nhớ kỹ, Tử Âm Thanh Khế rộng rãi, cùng Tử Thành Thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, là ta cho ngươi hứa hẹn, vô luận bao nhiêu người ngăn cản chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, chính là ông trời, ta Lý Cửu cũng phải đem hắn xuyên phá. Nghe hắn tỉnh thoại, Kiều Diệu Tiền rốt cục nhịn không được, gào khóc mà khóc. Lý Mộc Nhiên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Một màn này có lẽ vĩnh viễn hội lạc ấn tại cái tiểu nha đầu này tâm lý đi. Lạ thường là, hắn cái này kinh hãi thế tục một hệ liệt cử động, cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng phản đối. Lúc này đại tiểu thư mắt nhìn chăm chú ôm nhau hai người về sau, gấp cắn môi dưới, quay đầu sang chỗ khác, nhìn không ra ý tưởng gì. Mà Kiều phu nhân cũng không làm ra cái gì hủy nhà hai người động tác. Không chỉ có như thế, này như dịu dàng thu thủy trong hai tròng mắt viết lại là một chút vui mừng thiên hạ đều tán chi. Buổi tiệc, lâu thuyền rốt cục lái ra cảng khẩu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy dần dần đi xa lâu thuyền, có chút trông mòn con mắt. Đúng lúc này Kiều Diệu Lâm đi vào bên cạnh hắn, giống như là nói một mình nhưng lại giống như là nói cho hắn nghe. Tuyền Nhi còn nhỏ, chỉ hy vọng ngươi có thể để cho nàng nhiều lựa chọn một chút. Lý Mộc Nhiên không có nhìn nàng, vẫn như cũ mắt thấy phương xa, cười đường quyền lựa chọn vĩnh viễn ở trong tay nàng. Trong nội tâm nàng đồ, vật xa xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Chỉ là chúng ta cũng không từng phát hiện thôi. Giờ phút này đang lâu trên thuyền Kiều Diệu Tuyền xuất ra Lý Mộc Nhiên cho hắn tờ giấy, mở ra về sau. Chỉ gặp trên trang giấy viết, đã từng có một tên du côn gia đình cùng một cái điêu ngoa tiểu thư ở tại trong một tòa thành. Hỏng du côn gia đình tại trên đường cái hét lớn bán bánh. Điêu ngoa tiểu thư nam giả nữ trang đến đây mua bánh nhìn một chút. Này vừa ngừng nước mắt Nhi lại là lần nữa rớt xuống. Hồi lâu, đợi xem hết một chữ cuối cùng nàng bỗng nhiên cười. Sau đó nói một mình thiết đường người xấu. Ngươi chính là một người rất xấu, thế nhưng là ta chính là thích ngươi. Nói xong nhìn về phía cầu tàu phương hướng, biểu hiện trên mặt không có một tia non nớt. Từ Âm Thanh Khế rộng rãi, cùng Tử Thành Thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, Lý Cửu ta nhớ ngươi. Làm sao bây giờ tương đương đại tiểu thư? Phía trước cũng là Lư Châu Thành, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Từ khi nhị tiểu thư đi về sau, đại tiểu thư này cũng không biết đường ăn cái gì thuốc súng. Trên đường đi lạnh lạnh như băng. Hơn nữa còn ngựa không dừng vó đi đường. Lý Mộc Nhiên hai ngày trước vì nhìn thấy Kiều Diệu Tuyền, sững sờ xinh xinh cưỡi nhất dạ lập tức. Lần này lại là lâu dài tại lập tức. Hắn dù sao không phải cái gì chính quy binh sĩ, mài đến cái mông đau nhức, hiện tại rốt cục nhịn không được, liền hướng đại tiểu thư đề nghị. Lại phải nghỉ ngơi, đoạn đường này đến ngươi nghỉ bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần, dù sao hai cái tay số lần còn chưa tới đâu. Ngay tại hắn còn chưa tới cấp trả lời thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đường tiếp tục đi đi. Đi cộng lông a đi. Chậm đã, bởi vì vừa tài cầu tàu một màn, những này gia đình mã phu đã đem Lý Mộc Nhiên thừa nhận làm là Kiều gia tương lai cô gia. Hiện tại hắn hét lớn một tiếng, cái này mã phu cũng không biết đường ngã xuống đất đi là không đi. Ngươi lại thế nào? Đại tiểu thư rốt cục nhịn không được xốc lên bên cạnh xe ngựa màn cửa. Thần sắc trên mặt mang theo chút buồn bực nộ. Cô nàng này xem ra cái mông lại ngứa. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng thiết đường đại tiểu thư. Ngươi ngồi ở trên xe ngựa chỗ nào biết rõ nói chúng ta cưỡi ngựa người vất vả. Đoạn đường này chạy đến, cái mông ta đều nhanh mài ra phao đến. Không tin, ngươi nhìn, Lý Mộc Nhiên nói liền muốn vẩy từ bản thân áo mặc. Đại tiểu thư gặp hắn thật muốn thoát cho mình. Mặt bỗng nhiên một đỏ. Nàng dù sao vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Sau đó ngầm phi một tiếng, đường ai muốn nhìn ngươi cái mông. Lý Mộc Nhiên gặp nàng nói không nên lời. Trực tiếp giúp nàng thuyết. Đại tiểu thư nghe xong buông xuống rèm. Ngay tại Lý Mộc Nhiên không biết đường tình huống như thế nào thời điểm. Bỗng nhiên lập tức rèm xe bị sốc lên. Đã như vậy, người liền ngồi xe ngựa đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc này ngốc, đây là cái gì tình huống? Em rể cùng đại di tử cùng một chỗ ngồi nhỏ như vậy thùng xe sao? Không tốt lắm đâu. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Thế nhưng là trên mặt lại là mang theo chẳng biết xấu hổ nụ cười. Nhảy lên dưới hắc toàn phong. Hướng về xe ngựa đi đến chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.